Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, 143. Chúng ta không có làm. Có phục hay không chương 143? Chúng ta không có làm Sở Thiên Miểu làm hai tổ hít sâu. Nàng lại kiên nhẫn mà đối ngoại bà giải thích một lần chính mình không phải Đàm Thâm bạn gái. Nàng hiện tại là Nhậm Viêm bạn gái. Bà ngoại lại cùng nàng lặp lại một lần a này không thể được quá trình. Sau đó ở Sở Thiên Miểu tiến thêm một bước muốn thuyết phục nàng khi. Nàng lại giống máy tính khởi động lại giống nhau. Đem phía trước quá trình một lần nữa về linh. Nếu không phải nhìn bà ngoại đáy mắt phẫn đục đến thật thật tại tại. Ánh mắt cũng hỗn loạn đến chân thật đáng tin. Sở Thiên Miểu thật sự muốn hoài nghi bà ngoại có phải hay không cố ý. Lần thứ ba lại nói hồi lặp đi lặp lại thời điểm. Sở Thiên Miểu tưởng, nếu cái này nói chuyện phương thức bà ngoại luôn nhỏ nhặt. Có lẽ nàng hẳn là đổi cái phương thức. Nàng nhìn bà ngoại che kín nếp nhăn khuôn mặt, cùng với nói chuyện khi biểu tình. Cảm thấy ở giá nua sau lưng nàng kỳ thật thấy được một cái bởi vì trí nhớ ở dần dần suy yếu. Nội tâm đang ở trở nên bàng hoàng lão hài tử. Nàng tưởng nàng có lẽ hẳn là giống đối đãi hài tử như vậy đi đối đãi bà ngoại. Sở Thiên Miểu cười cười. Đối ngoại bà nói. Bà ngoại, chúng ta lưu điểm khác bà ngoại a. Ngày ngày thường đều ái làm gì a? Bà ngoại trả lời nàng nói. Nghe bình thư. Sở Thiên Miểu vừa nghe cái này, lập tức tới gãi đúng chỗ ngứa tinh thần, nàng lão ba không khác yêu thích, chính là đi đến nơi nào trong tay đều xách cái non nửa chất dẫn nghe bình thư. Sở Thiên Miểu từ nhỏ đến lớn đi theo cọ mấy xe ngựa bình thư nghe. Nàng chiều Nhậm Viêm sung sướng mà bay cái mắt, quay lại đầu bắt đầu cùng bà ngoại tham thảo khởi bình thư. Bà ngoại nói nàng thích nhất loạn thế kiêu hùng. Sở Thiên Miểu một phách bàn tay đây là giảng Trương Tác Lâm. Nàng vừa lúc nghe qua, nàng đoan trang bà ngoại, từ bà ngoại nếp nhăn xuyên thấu qua đi xem nàng tuổi trẻ thời điểm từ bà ngoại yêu thích tới xem. Nói vậy nàng tuổi trẻ khi cũng từng là vị hiên ngang nữ tính. Này liền dễ làm nhiều. Sở Thiên Miểu dẫn đường bà ngoại giảng một đoạn bình thư tới nghe một chút. Lão nhân ngày thường chỉ có bảo mẫu bồi. Bảo mẫu thụ giáo dục trình độ hữu hạn, cùng bà ngoại có thể lưu đến không nhiều lắm ân y cháu ngoại là cái khối băng. Tam câu nói là có thể đem thiên lưu chết, bị chết không thể sống lại. Tôn tử miệng nhưng thật ra sẽ nói, nhưng chỉ sợ gần nhất một vài năm vội vàng đấu biểu ca cũng không như thế nào có thời gian có thể. Bồi bồi lão nhân, lúc này tóm được có thể nói chuyện phiếm đối tượng. Bà ngoại lập tức quên đề ra nghi vấn thân phận sự tình. Rất có tinh thần mà cùng Sở Thiên Miểu nói về loạn thế kiêu hùng. Sở Thiên Miểu một bên nghe một bên chụp cầu vồng thí. Bà ngoại, này đoạn ngài nói được xuất sắc, tức giận nhuộm đẫm đặc biệt đúng chỗ. So đơn điền phương nguyên bản nói được đều hảo, bà ngoại ta không thể không ca ngợi ngài. Người khác nghe bình thư nghe chính là náo nhiệt, ngài nghe bình thư. Này nghe chính là học vấn a ngài không riêng nghe, ngài còn có thể có chính mình một phen tích đến lại đặc biệt độc đáo. Bà ngoại ngài cũng thật bổng, bà ngoại ngài chờ hạ. Ta đi lấy căn bút lấy tờ giấy, ta phải đem vừa rồi ngài nói câu nói kia nhớ kỹ. Ngài vừa rồi ra kim câu ngài chính mình biết không, nàng thật sự đứng dậy đi tìm giấy bút. Nghiêm túc mà viết tự. Một chút đều không có lệ lão thái thái. Nhậm Viêm ở một bên nhìn Sở Thiên Miểu, càng xem khóe miệng càng lên cao kiều. Thật là đã lâu cảm giác, từ nàng làm sở tổng, nàng dần dần mà xông lên đầu hành kim tự tháp tiêm. Có thể chịu nàng xu nịnh người càng ngày càng ít, hắn đã lâu không có lại thưởng thức đến nàng vuốt mông ngựa bản lĩnh. Hiện tại nàng có cơ hội đem này bản lĩnh lại xử ra tới. Công lực không chỉ có không lùi lại, ngược lại càng thêm lô hỏa thuần thanh. Hắn tưởng hắn rốt cuộc là đi rồi cái gì vận may. Có thể được như vậy một vị bảo bối. Bên ngoài bà giảng thuật trong quá trình, gặp được mắc kẹt địa phương. Sở Thiên Miểu sẽ đặc biệt không giấu vết mà giúp nàng đi xuống mang một chút. Bà ngoại là có thể tiếp tục hứng thú bừng bừng mà giảng đi xuống. Sở Thiên Miểu thường thường mà cùng bà ngoại giao lưu hạ quan điểm. Các nàng quan điểm luôn là có thể phù hợp, phải gọi bà ngoại phá lệ cao hứng. Này một giảng bất chi bất giác giảng tới rồi mau giữa trưa. Bà ngoại chủ động lôi kéo Sở Thiên Miểu tay nói. Hai tử, lưu lại nơi này ăn cơm chưa đi, ngươi muốn ăn cái gì ta làm bảo mẫu A-di cho ngươi làm, Nhậm Viêm. Quay đầu nhìn Sở Thiên Miểu liếc mắt một cái. Trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, lão thái thái trước nay không chủ động lưu qua ai ở nhà ăn cơm ni. Sở Thiên Miểu cười tủm tỉm mà đáp ứng hảo. Bà ngoại đem bảo mẫu A-di kêu tiến vào. Bảo mẫu A-di muốn hỏi Sở Thiên Miểu thích ăn cái gì đồ ăn. Lại không biết nên như thế nào xưng hô, liền hỏi lão thái thái. Vị này, lão thái thái trực tiếp nói cho nàng. Đây là ta Bình thư tiểu thư hữu. Nhậm Viêm lại xem Sở Thiên Miểu liếc mắt một cái. Sở Thiên Miểu hướng hắn chớp chớp mắt, thoải mái hào phóng mà đối bảo mẫu A-di nói một đạo cơm nhà tên. Rồi sau đó nàng bay nhanh mà nhỏ giọng hỏi Nhậm Viêm. Ngươi vừa mới như vậy nhìn ta, có phải hay không có chuyện tưởng cùng ta nói, bà ngoại đang ở cùng bảo mẫu A-di dặn dò. Cơm làm được mềm lạn một chút, bằng không nàng cắn bất động. Nhậm Viêm nhẹ giọng mà hồi Sở Thiên Miểu. Ta cảm thấy ngươi muốn thành tinh, nàng cũng không phải là sắp thành tinh. Một buổi sáng công phu, liền đem bà ngoại đối nàng lặp lại trở về vị trí cũ với tiểu thâm bạn gái ấn tượng. Không giấu vết mà bị bình hữu ấn tượng cấp cọ rửa rớt. Hắn cầm chiều đang ở cùng bảo mẫu A-di nói chuyện bà ngoại nỗ nỗ. Hỏi Sở Thiên Miểu, cư nhiên chủ động lưu ngươi ăn cơm chưa? Ngươi như thế nào làm được? Sở Thiên Miểu hướng Nhậm Viêm nhướng mày. Cũng nhỏ giọng nói, ngươi không phải đều nhìn đâu sao lão nhân sao? Càng già càng giống tiểu hài tử. Ngươi đã nói, ta đối phó tiểu hài tử có một bộ, lão tiểu hài cùng tiểu hài tử giống nhau. Đều nguyện ý bị người khen, nguyện ý ở người khác trước mặt có tồn tại cảm, nguyện ý bị người khác coi trọng cùng làm bạn. Này mấy thứ, Sở Thiên Miểu vừa lúc đều có thể làm được thực hảo. Một đốn cơm chưa công phu, Sở Thiên Miểu đem bà ngoại hống đến lại là nhạc vui tươi hớn hở cao hứng phấn chấn. Nhậm Viêm chỉnh đốn cơm đều ở mở mắt, xem một cái nữ hài như thế nào làm được tùy tiện một câu là có thể đem lão nhân hống đến vui vẻ cao. Hứng, ăn xong cơm chưa bà ngoại hẳn là ngủ chưa, nhưng khó được có người có thể bồi nàng liêu đến như vậy vui sướng. Nàng liền ngủ chưa thói quen đều đánh vỡ, lôi kéo Sở Thiên Miểu tay làm nàng lại ngồi, lại bồi chính mình tâm sự thiên. Sở Thiên Miểu cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm ni, nàng đối ngoại bà nói. Bà ngoại, như vậy, ngài lên giường, dựa vào trên giường, ngài giảng một buổi sáng, nghỉ ngơi một chút giọng nói. Lúc này đến lượt ta cho ngài kể chuyện xưa, ngài nghe một chút ta nói được thế nào. Chờ ta nói xong, ngài trực tiếp nằm xuống ngủ một giấc, được không? Bà ngoại ăn nàng hống, lên giường, dựa vào đầu giường gối dựa thượng, chuẩn bị nghe chuyện xưa. Nhậm Viêm dọn hai thanh viên ghế gỗ đến trước giường, cùng Sở Thiên Miểu một người ngồi một phen. Sở Thiên Miểu đối ngoại bà nói, bà ngoại, ta muốn bắt đầu giảng lạc. Bà ngoại một bộ chờ nghe bộ dáng. Sở Thiên Miểu bắt đầu giảng, bà ngoại, ta cho ngươi giảng chính là ta chính mình chuyện xưa. Ta vào đại học thời điểm A, thích chúng ta trường học một cái học trưởng. Khi đó ta đại một học trưởng niên ta môn sơ mà ta vì cái gì thích học trưởng đâu ngay từ đầu. Nguyên nhân thực nông cạn, là bởi vì hắn lớn lên soái, soái hơn nữa cao lãnh, tiểu nữ hài sao, đều thích túm hề hề. Sau lại ta còn thấy được hắn cơ bụng, hoa, tuyệt mỹ cực kỳ. Ta liền đối hắn càng cảm thấy đến thích. Đúng rồi, nhìn đến hắn cơ bụng lần đó, là bởi vì hắn giúp ta đánh lộn. Khi đó có một đợt xã hội nhân viên tìm ta học tỷ phiền toái. Ta thế học tỷ cùng xã hội nhân viên khiêu chiến tới. Ta miệng lợi hại, đem xã hội nhân viên tổn hại đến quá sức. Này lúc sau kỳ thật xã hội nhân viên đối ta rất ghi hận trong lòng. Đã từng lén lại đã tới trường học một lần tưởng đổ ta. Cho ta điểm nhan sắc nhìn Simon sơ nhưng cố tình không khéo. Bọn họ tìm ta thời điểm gặp vị kia học trưởng. vị kia học trưởng làm cho bọn họ mặt bẻ gãy một cây gậy. Cùng bọn họ nói, về sau không được lại tìm ta phiền toái. Những người đó lập tức bị trấn trụ, quay đầu đi rồi, ngày đó nói không khéo lại thực xảo. Ta đem học trưởng như thế nào vì ta âm thầm xuất đầu. Đang âm thầm toàn thấy được trong mắt, cũng chính là từ lúc ấy, ta chân chính thích học trưởng, Sở Thiên Miểu nói đến này. Ngừng một chút, bà ngoại nghe được mùi ngon. Sở Thiên Miểu quay đầu nhìn xem Nhậm Viêm, đối hắn cười, Nhậm Viêm đáy mắt cố ý ngoại. Sở Thiên Miểu nhìn hắn cười tưởng, hắn nhất định không biết rớt, nàng cũng có hắn một ít áp đáy lòng ngọt ngào tiểu bí mật. Nàng lại quay lại đầu, đối ngoại bà tiếp tục nói, bà ngoại, ta cảm thấy ta cùng ngài khẳng định là một loại người. Nghĩ sao nói vậy, có nói cái gì không thể cất giấu, nhất định đến nói ra, nói cách khác ngài cũng sẽ không như vậy trắng ra mà lần lượt nói cho Nhậm Viêm, ngươi nhưng đừng cùng ngươi đệ đệ đoạt bạn gái. Bà ngoại hưởng thụ gật gật đầu, tỏ vẻ lời này nàng hoàn toàn đồng ý. Sở Thiên Miểu nói, cho nên ta quay đầu lại liền cổ đủ dũng khí. Cấp học trưởng viết phong thư tình, Sở Thiên Miểu cảm thấy bên cạnh Nhậm Viêm động hạ. Kia vừa động là đem đáy mắt ngoài ý muốn cùng kinh ngạc không tự giác mà di động tới rồi thân thể. Thượng, Sở Thiên Miểu hỏi bà ngoại. Bà ngoại ngài đoán sau lại thế nào, bà ngoại thực khát khao sự tình sẽ hướng về tốt đẹp phương. Diện đi phát triển, trả lời nàng, ngươi thích ngươi học trưởng âm thầm che chở ngươi. Kia nhìn đến ngươi thư tình về sau, các ngươi khẳng định thành, Sở Thiên Miểu cười lắc đầu. Ngài đã đoán sai, bà ngoại a, một tiếng. Sở Thiên Miểu cười một cái, tiếp tục giảng đi xuống. Ta ở thư tình nói cho học trưởng, ta thích hắn, biết hắn tính toán xuất ngoại, tưởng ở hắn rời đi trước được đến hắn đáp lại, nhưng thực bất hạnh, ta thu được hồi phục là chỉ có một hàng tự cự tuyệt. Thỉnh không cần còn như vậy trò đùa dai, không một bà ngoại lại a một tiếng. Có điểm đau lòng nàng tiểu thư hữu liền như vậy bị người tàn nhẫn cự tuyệt. Sở Thiên Miểu có thể cảm giác được chính mình mặt bên mau bị Nhậm Viêm nhìn chằm chằm xuyên. Nàng biết hắn chính dâng lên đầy mình nghi hoặc, nàng không quay đầu xem hắn. Nàng hiện tại sẽ tiếp tục nói tiếp, cho hắn giải thích nghi hoặc. Nàng nhìn bà ngoại nói, chờ sự quá nhiều năm sau a, thông qua đủ loại dấu hiệu cùng sự thật tổ hợp, ta mới biết được, nguyên lai lúc ấy kia phong thư tình, học trưởng hắn cũng không có nhìn đến. Bà ngoại ngài đoán đây là vì cái gì, bà ngoại nói. Ngươi phóng sai địa phương, Sở Thiên Miểu cười lắc đầu. Không có, ta cố ý tìm được hắn tự học nhà ở. Đó là chúng ta lần đầu tiên đánh đối mặt cầu thang phòng học. Ta sấn hắn đi ra ngoài thượng WC thời điểm, lưu đến hắn trên chỗ ngồi đem phong thư kẹp ở hắn trong sách. Ta ở tin làm hắn đem hồi phục viết ở phong thư mặt trái. Đặt ở vị trí này bàn thang, sau đó ta liền chuồn mất mà học trưởng vì cái gì không có thu được này phong thư đâu bởi vì lúc ấy kia gian cầu thang trong phòng học còn có cái nam sinh. Hắn ngồi ở trong một góc, không dẫn người chú ý, chúng ta kêu hắn tê đi, trải qua xong việc suy đoán, hẳn là nam sinh tê ở ta sau khi ra ngoài, đi đến học trưởng vị trí trước, cầm đi lá thư kia. Hơn nữa học trưởng bút tích viết câu kia hồi phục. Chờ học trưởng sau khi rời khỏi, hắn lại đem lá thư kia lại thả lại học trưởng ngồi quá vị trí bàn thang, bà ngoại càng nghe ý nghĩ. Như là càng khó đến mà rõ ràng lên, ánh mắt của nàng cũng dần dần trở nên rõ ràng. Hỏi Sở Thiên Miểu, chính là cái kia nam sinh, như thế nào sẽ bắt chước người học trưởng bút tích hắn lại vì cái gì làm như vậy đâu, Sở Thiên Miểu. Cười một cái, cười có một tia tang thương thổn thức, kỳ thật kia nam sinh là học trưởng biểu đệ, kia nam sinh phụ thân đối học trưởng thực hảo, nam sinh cảm thấy học trưởng đoạt thuộc về hắn tình thương của cha. Cho nên hắn liền nghĩ mọi cách cướp đi học trưởng sở có được hoặc là sắp có được hết thảy. Đặc biệt đương hắn phát hiện học trưởng có cái gì đặc biệt thích người hoặc là đồ vật, hắn nhất định sẽ không từ thủ đoạn mà đoạt lấy đi. Mà học trưởng đâu, bởi vì trong nhà trưởng bối giáo huấn tư tưởng, cảm thấy chính mình thiếu đệ đệ, cho nên đối nam sinh nhường rồi lại nhịn, lui qua lần nữa ước thúc chính mình, không gọi chính mình có hỉ hào, sống được quả thực giống cái khổ hạnh tăng, bà ngoại nghe được động dung. Đệ đệ không quá hiểu chuyện, gia trưởng cũng không công chính ngươi cái này học trưởng, quái đáng thương, Sở Thiên Miểu thật sâu mà nhìn mắt bà ngoại. Nguyên lai tất cả mọi người là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, đứng ở cục ngoại khi chút nào nhìn không ra loại này ánh xạ quan hệ là đối ứng chính mình. Nhưng có thể đứng ở cục ngoại vì Nhậm Viêm đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Cũng đã thực cũng đủ, nàng đối ngoại bà cười một cái, tiếp tục nói, này còn không phải đáng thương nhất bộ phận, đáng thương nhất chính là, nam sinh tê tiệt tình hình bên dưới thư sau. Làm ta cho rằng học trưởng không thích ta cho nên cự tuyệt ta. Thừa dịp ta nản lòng thoái chí thời điểm, hắn dùng rất nhiều tâm kế tới theo đuổi ta, đem ta biến thành hắn bạn gái, bà ngoại lại, a một tiếng. Tự hồ ở vì nàng cùng học trưởng liền như vậy bỏ qua cảm thấy tiếc hận. Sở Thiên Miểu tiếp theo nói, sau lại nam sinh tê mang ta đi ra ngoài uống rượu. Hắn cho ta uống lên một loại đồ uống. Uống xong ta liền mất đi ý thức, rất nhiều năm lúc sau ta mới biết được cái loại này ngọt ngào lại hảo uống đồ uống. Kỳ thật kêu rượu, là lòng mang ý xấu nam nhân mê choáng nữ hài tử dùng, bà ngoại thần sắc một lệ. Như thế nào có như vậy hư nam hài tử cũng không biết nhà hắn người như thế nào dạy hắn, Sở Thiên. Miểu đuôi lông mày giật giật, hài tử. Sau lại đâu sau lại ngươi thế nào, bà ngoại ngữ khí tràn ngập đối Sở Thiên Miểu lo lắng cùng quan. Tâm ni, sau lại, chờ ta lại tỉnh lại thời điểm, ta phát hiện ta đang nằm ở nam sinh tê trong phòng. Nằm ở hắn trên giường, hắn nói hắn xác thật tưởng cái kia ta tới, nhưng cuối cùng thời điểm sợ ta tỉnh tức giận, liền dừng, ngày đó ta tay áo thượng ném viên nút thắt bà ngoại thở phào nhẹ nhõm. Còn hảo. Cuối cùng cái này nam sinh còn có điểm lương tâm ni, Sở Thiên Miểu trào hước mà cười một cái. Hắn tuy rằng không có thật sự chạm vào ta, nhưng hắn làm toàn thế giới người đều cho rằng hắn chạm qua ta. Hắn làm hắn nãi nãi cho rằng, ta cùng hắn ở hắn trong phòng qua Demon Sir sau lại ta cùng hắn chia tay hắn tới rồi nước ngoài. Hắn lại cùng hắn biểu ca nói dối, nói ta cùng hắn đã xảy ra quan hệ. Liền ở hắn phòng phát tài bể cá trước, hắn vẫn luôn lấy cái này nói dối làm vũ khí, chặn hắn biểu ca cùng ta chi gian hết thảy khả năng tính. Không chỉ như vậy, hắn cũng không cho phép biểu ca có bất luận cái gì hạnh phúc khả năng tính. Chỉ cần là hắn cảm thấy có khả năng trở thành biểu ca bạn gái nữ hài. Hắn đều sẽ nghĩ mọi cách cùng nữ hài phát sinh quan hệ, bà ngoại nghe đến đó. Tay ở run. Sở Thiên Miểu từ nàng dần dần thanh minh trong ánh mắt biết. Nàng khả năng bắt đầu có điều phát hiện này đoạn chuyện xưa nhân vật đối chiếu. Nàng nhân cơ hội làm rõ. Bà ngoại, ngài không tưởng sai, tại đây đoạn chuyện xưa. Học trưởng chính là Nhậm Viêm, nam sinh tê chính là Đàm Thâm Ân Y Nhậm Viêm hắn sẽ không giống Đàm Thâm như vậy biểu đạt. Chơi xấu, làm nũng, cho nên ngài nhất định không biết. Hắn sau lưng ăn Đàm Thâm nhiều ít khi dễ, mà ngài có thể nhìn đến, là ca ca ưu tú, đệ đệ còn nhỏ, ca ca lý nên nhường đệ đệ, bà ngoại môi cũng ở nhẹ nhàng mà run. Sở Thiên Miểu một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Bà ngoại, Đàm Thâm vẫn luôn làm ngài cho rằng, ta cùng hắn qua đêm đã xảy ra quan hệ, đốn hạ. Giọng nói của nàng trịnh trọng. Nhưng ta không có, không lâu trước đây biết Nhậm Viêm cùng Đàm Thâm là hai huynh đệ thời điểm. Ta nghĩ đến ta cùng bọn họ hai cái đều nói qua luyến ái. Ta kỳ thật có cảm thấy rất nan kham môn sơ nhưng sau lại ta bình tĩnh lại hỏi ta chính mình. Nếu ta cùng Đàm Thâm năm đó thật sự phát sinh qua quan hệ. Ta có thể hay không tiếp thu sự thật này. Ta có thể hay không bởi vì nan kham từ bỏ Nhậm Viêm ta có hay không dũng khí đối kháng ngài ghét bỏ. Cùng ngăn trở ta lập tức liền suy nghĩ cẩn thận. Tại đây sự kiện thượng, chỉ cần ta cùng Nhậm Viêm hai chúng ta không cho nhau ghét bỏ. chúng ta làm gì muốn để ý người khác thấy thế nào, huống hồ, Sở Thiên Miểu giữ chặt bà ngoại tay. Đối nàng nói, bà ngoại, ta cùng Đàm Thâm cũng không có phát sinh qua quan hệ, mà ta hôm nay nói cho ngài này đó. Không phải phải vì ta chính mình đương thuyết khách, ta chính là tưởng ngài biết, nếu rất nhiều năm trước không có Đàm Thâm có tâm phá hư. Ta cùng Nhậm Viêm đã sớm ở bên nhau, tại đây đoạn cảm tình, Đàm Thâm mới là cái kia trăm phương ngàn kế thô bạo kẻ phá hư. Mà cho dù có Đàm Thâm, liền tính hắn ở ngài, ở Nhậm Viêm, cùng ta chi gian, tả ngốc hữu lừa, nhưng hắn cũng lại sẽ không trở thành ta cùng Nhậm Viêm chướng ngại. Bà ngoại, làm đương sự, ta cùng Nhậm Viêm không để bụng sự. Những người khác phản đối đối chúng ta kỳ thật không có hiệu quả, dừng một chút. Sở Thiên Miểu trong thanh âm động tình, nàng nắm bà ngoại tay, thanh âm mềm mại mà tràn đầy khẩn cầu. Còn có bà ngoại, ngài đừng chỉ lo đau Đàm Thâm, Nhậm Viêm hắn nhiều năm như vậy kỳ thật quá thật sự khổ. Ta biết lão nhân tổng cảm thấy trong nhà tiểu nhân cái kia, có thể nghèo lăn lộn cái kia đến nhiều chiếu cố. Ngược lại sẽ xem nhẹ đại, hiểu chuyện cái kia, nhưng là bà ngoại, Nhậm Viêm hắn lại hiểu chuyện, ở ngay trước mặt không phải cũng là cái hài tử sao, ngài biết mấy năm nay hắn này sẽ không nói hài. Tử bị Đàm Thâm kia hùng hài tử khi dễ thành cái dạng gì sao, Sở Thiên Miểu sướng vui sướng mau mà. Đem Đàm Thâm mấy năm nay như thế nào khi dễ hắn ca. Đều nói ra tới, bà ngoại tay đang run. Môi cũng đang run, nếu Sở Thiên Miểu vừa vào cửa liền nói này đó, nàng sẽ kêu nàng câm miệng, đừng nói hưu nói vượn ly gián nhà bọn họ người cảm tình. Nhưng hiện tại Sở Thiên Miểu là nàng tín nhiệm thư hữu. Nàng vô pháp tưởng tượng một cái cùng nàng nói chuyện phiếm như vậy đầu cơ. Hứng thú như vậy tương hợp bạn vong niên sẽ không duyên cớ vô cớ mà giảng những lời này. Nàng quay đầu đi xem Nhậm Viêm. Đi từ trên mặt hắn chứng thực, Sở Thiên Miểu nói có phải hay không thật sự, Nhậm Viêm không nói gì mà đối nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái. Bà ngoại môi rung động đến lợi hại hơn, vành mắt cũng hồng lên, vẩn đục nước mắt lập tức phá tan nàng hốc mắt, uốn lượn lưu ở nàng nếp nhăn gian. Tiểu Viêm, là bà ngoại làm được không tốt, là bà ngoại sơ sẩy về sau bà ngoại sẽ nhiều thương ngươi Tiểu Thâm làm được không tốt. Bà ngoại sẽ nói hắn, Sở Thiên Miểu xem không được lão nhân như vậy khóc. Giơ tay cấp bà ngoại sát nước mắt, nàng không quay đầu lại xem Nhậm Viêm, khá vậy đoán được hắn hiện tại nhất định hào không đến chạy đi đâu. Hắn đôi mắt nhất định cũng là hồng, hắn cả đời có thể hưởng thụ đến phong phú nhất nhất ấm áp thân tình. Chỉ sợ cũng là giờ khắc này, bà ngoại bỗng nhiên cầm Sở Thiên Miểu tay. Thanh âm hơi ngạnh, đối nàng nói, ngươi là cái hảo nữ hài, về sau thay ta hảo hảo chiếu cố Tiểu Viêm, Sở Thiên Miểu thật mạnh gật đầu. Nàng đứng dậy đi cấp bà ngoại đảo chén nước, bà ngoại thừa cơ đi kéo Nhậm Viêm tay, mang theo nước mắt nhìn hắn. Sở Thiên Miểu đem ly nước đưa cho bà ngoại, làm nàng đừng khóc, cho nàng lau khô nước mắt, kêu nàng uống nước, bà ngoại nghe lời mà ngửa đầu uống lên nửa chén nước. Đem ly nước buông sau, nàng vừa nhấc đầu, nhìn về phía Sở Thiên Miểu, sau đó liền chậm rãi nhăn lại mi hỏi, a ngươi là ai tới, Sở Thiên Miểu nhìn đến bà ngoại ánh mắt lại trở nên vẩn đục đi lên. Nàng cười nói, ta là ngài bình hữu, bà ngoại một phách ly nước. A, một tiếng, lại nói, đúng vậy, ta nhớ ra rồi, ngươi là ta bình hữu, Sở Thiên Miểu quay đầu đi xem Nhậm Viêm. Vỗ vỗ hắn tay, an ủi hắn tính, nàng đã từng có như vậy một đoạn thời gian là thanh tỉnh. Mà nàng ở thanh tỉnh thời điểm sám hối, này đối với ngươi mà nói, chính là khó được trấn an cùng công bằng. Sở Thiên Miểu đỡ bà ngoại nằm xuống, ngoại hạng bà ngủ, nàng cùng Nhậm Viêm đứng dậy trở lại đối diện. Nhậm Viêm ôm Sở Thiên Miểu, ngồi ở cửa sổ ghế bập bênh, nàng bối dính sát vào hắn ngực. Bọn họ tim đập trùng hợp ở bên nhau, bọn họ cùng nhau nhìn ngoài cửa sổ quang minh thành thị. Nhậm Viêm dán Sở Thiên Miểu lỗ tai có chút kinh ngạc nói nhỏ. Nguyên lai người thật sự hướng ta thông báo quá hai lần, Sở Thiên Miểu khẽ cười một tiếng. quay đầu xem hắn, nhưng ngươi nhất nên kinh ngạc. Chẳng lẽ không phải ta cùng Đàm Thâm không có thật sự đã làm sao? Nhậm Viêm nhéo nàng cằm, làm nàng nhìn về phía chính mình. Ta không để bụng cái này, hắn rành mạch mà nói cho nàng. Sở Thiên Miểu nhướng mày. Vậy ngươi vừa nghe đến ta để Đàm Thâm, buổi tối cái kia ta liền đặc biệt dùng sức. Nhậm Viêm nhìn nàng. Nói, ta dùng sức, là ghen, nhưng đối tượng không giới hạn trong Đàm Thâm một người. Nghe được Lý Tư Bộ Môn cùng ngươi cùng nhau đã làm hạng mục Cố Khải đối với ngươi có ý tứ đêm đó. Ta cũng thực dùng sức, đi ra ngoài ăn cơm thời điểm phục vụ sinh nhiều xem ngươi. Ta buổi tối cũng sẽ thực dùng sức, nhưng ngươi đều sẽ không chú ý tới những việc này thượng ta ở dùng sức. Chỉ có nhắc tới Đàm Thâm khi ta thực dùng sức, ngươi sẽ chú ý tới ta dùng sức, hắn giống đang nói nhiễu khẩu lệnh. Dừng một chút sau, hắn lại nói cho Sở Thiên Miểu, cho nên kỳ thật là chính ngươi đem lực chú ý đặt ở ta có phải hay không để ý ngươi cùng Đàm Thâm. Làm chưa làm qua mặt trên, ngàn miểu, chân chính để ý chuyện này ngươi, kỳ thật là chính ngươi. Sở Thiên Miểu ngơ ngẩn mà nhìn Nhậm Viêm Ni kia một cái chớp mắt nàng. Bừng tỉnh đại ngộ, cẩn thận nghĩ đến, xác thật là cái dạng này nguyên lai chuyện này thượng, nàng mới là lo sợ không đâu cái kia. Nguyên lai nàng mới bị chân chính vây ở cục chung. Nàng tổng nói Nhậm Viêm không hiểu được câu thông. Cẩn thận tưởng nàng lại làm sao không phải đâu, nàng cười rộ lên. Phủng Nhậm Viêm mặt thật mạnh thân hắn. Nhưng có cái gì quan hệ đâu, có lẽ đây là luyến ái đi. Bởi vì để ý, cho nên lẫn nhau trong lòng luôn là đều cất giấu điểm tiểu thấp thỏm. Luôn là miên man suy nghĩ mà ngờ vực, phỏng đoán, canh cánh trong lòng. Cũng toan cũng sáp, nhưng chung quy đều là ngọt ngào. Sở Thiên Miểu cảm thấy kế tiếp nhật tử, bị Nhậm Viêm quá thành kịch bản. Hắn luôn là hiệp miêu miêu áp chế nàng. Cùng ta kết hôn, ngươi có thể mỗi ngày nhìn đến miêu. Sở Thiên Miểu bị hắn cầu hôn cầu được đều mau chắc nịch. Lại trải qua một cái cuối tuần thải dương bổ âm. Thứ hai sáng sớm, Sở Thiên Miểu thần thái sáng láng mà đi làm money mới vừa ở công ty ngồi xuống. Nàng liền thu được Nhậm Viêm tin tức, hắn lại tư thái cao lãnh hành vi mặt dày mà cùng nàng muốn phí dịch vụ. Hai ngày phí dịch vụ, 1.800 khối, thỉnh Sở lão sư chi trả một chút. Sở Thiên Miểu vừa bực mình vừa buồn cười mà trực tiếp cho hắn chuyển khoản 2.000. Nhiều cho ngươi 200, lưu trữ cho ngươi lao động đoạt được nộp thuế dùng. Sở lão sư chú ý đi. Ngủ ngươi đều là hàm thuế giới, sáng sớm tiểu tình thú kết thúc. Sở Thiên Miểu tiến vào công tác trạng thái. Hãn Hải ra xe hạng mục vội xong lúc sau. Kế tiếp nàng có thể toàn lực theo vào bộ môn một cái khác mượn sắc hạng mục. Nàng nghiên cứu hạng mục tư liệu đến mau giữa trưa thời điểm. Nhận được Nhậm Viêm điện thoại. Sở Thiên Miểu nghe được Nhậm Viêm thanh âm khi trong lòng lộp bộp một chút. Hắn thanh âm có chút ngưng túc. Hắn nói cho Sở Thiên Miểu, xem hạ Hãn Hải ra xe bàn. Sở Thiên Miểu lập tức ở trên máy tính đưa vào Hãn Hải ra xe cổ phiếu. Số hiệu, nàng nắm di động, nhìn màn hình máy tính, tâm tình cũng bắt đầu đi theo Nhậm Viêm trở nên ngưng túc lên. Hạp Nông cổ phân ở nhị cấp thị trường mạnh mẽ ăn vào Hãn Hải ra xe cổ phiếu. Thoạt nhìn ly cử bài tuyến chỉ kém một bước xa, tác giả có lời muốn nói. Nhậm Viêm, hôm nay lão bà của ta vì ta xuất đầu. Thật hắn sao sảng ngày hội vui sướng thân ái các bảo bảo 15 tự trở lên hai phân nhắn lại. Vô thượng hạn đưa bao lì xì cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên. Sứ Nga cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Tiểu miêu phái thúy khắp một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. A bear một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, đông phương ma ba cái, Piasania, ái thư thêm ma ma, văn tử, phạn dưa, bích ba mênh mông, tuổi hàn triệt, BNC, liên liên 1990, 29.361.179, trương phinh một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. SSSSSSSS 541 bình, U Vương 373 bình, ABCD 163 bình, VC 100 bình, Bùn Kiều thôn Vương gia đoàn đại 70 bình, Nhàn nhạt dáng màu 68 bình, Phong phong phong viên 60 bình, Ice 518, Hiền hiền tiên, CC 03150 bình, Jun quân 45 bình, Phích 40 bình, Horan 39 bình, Tiểu Tô công chúa 37 bình, 7.795.554. Cánh rừng trọng phì 36 bình, Sô-cô-la phái miêu, DDX, 15.399.944. GG, Z độ chi lâu, cao lương lộ, 2.967.620. Nhảy nhót béo đạt, văn phòng ngữ, tiếu từ 30 bình, 21.700.635.26 bình. Mát lạnh bờ sông, sơ va 25 bình, su, phạn dư 24 bình, tiền nữ nhi tỷ tỷ 23 bình, ngưng ngưng, mục vân, carien, 21.788.885. Cana, exi, miêu miêu miêu, hiua, bốn lại, 23.379.426. 16.459.502. Siêu rộng ái canh muội, dung họa, thiên hạt màn tre, chi chi, tháp tháp, vương, sung sướng anh hùng ở thiên nhai, ấm cũng, ira, ích kỳ, quả mơ 920 bình, đào cô bé, ngày rằm tiên nữ, theory, oánh oánh 18 bình, 25.798.011 bình, san, mộc thạch, hát, Free Baby 15 bình, 14.709.476-14 bình. Đạm vân gió nhẹ 13 bình. Dây dây S, chìa khóa xuyến thành chuỗi. Mạc nhiễm, 24.534.280. Phóng sinh 11 bình. Làn váy, hát đê nhê tia e, muối lá cây. Z, ta không phải bàn nhỏ. Hạ kỳ lạc, cô, kinh kinh kinh lẳng lặng. Christy, ngôi sao vui sướng tân tân, bắc ca hành, 30.562.171, 27.418.312, Tố Lưu Quang Hề, A Kéo, Dương Tử, Vô Tướng, 22.654.627, Hoàn Toàn Luân Hãm, Lam Thủy Không Nói Gì, Okna, 25.056.836. Hoa Tinh Thu Nguyệt, 22.226.241. Cây Coca, từ từ kể ra, Quỳnh Giao Ngọc Tương, Nhị Béo, SSC, C, Trái Cây Kem, Ta, U, Bánh Quay Trèo Không Phải Ta, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 33.701. Đại Tuyết Chín Bình, ASC, Tiểu Thẩm Mau Đi Đọc Sách, Đại Con Thỏ Tương 8 Bình, 7 Khanh 7 Bình, 25.413.949. Áp Lực Không Phải Lê 6 Bình, Yun, Phai Nhạt, Hàm, Tiểu Chuột Tre, Tuyệt Thế Quyến Rũ Bảo Mụ Mụ, Tĩnh Ấm, La Linh, 35.854.435. Tiên Tiên, 34.516.792. Trong núi có chỉ tiểu con nai, Lão Thập Tứ, Mỹ Mục Phán Hề, Xảo Tiếu Thiến Hề, Tình Phương, A, à, Với Bụi Bậm Chỗ, Mặc Ngô, Quân Quân, Quân No Nhớ, 21.970.921. Tốt Đẹp Như Lúc Ban Đầu, Oniedi, FS Hồ, 18.073.424. Viện Cacao Judy, Kim Kim Kim Kim Kim, Hoa Khai Không Tiếng Động, Một Con Lười Phen, 22.911.067. Siêu Cấp Saya San Hô 5 Bình, Tiểu Yêu, Tiểu Lâm Lão Sư, Đồng Nhan ZZ 4 Bình, Triệu Tử Long Long Long Long Long Long Long Long, Bánh Thuyền 3 Bình, Thế Giới Hạt Bụi, Nara, Tần Chí Sa, 35.360.267. Một Đậu, Kim Gia 2 Bình, Tiếu Xuân Diễm, giống như biển xanh, Nguyên bảo, đi ngang qua Sơn Đại Vương, Nhiệt Nho nhỏ, Manh Ngốc, phía chính phủ, phương Bắc cô nương, Nam Giang không thể lại ăn, điên cuồng 11111, tiểu nặc mẹ y, Quách Quách, Vô Ia, Hoành Nguy 226911, Sis, Giản, 26.400.173, Hút Huyết Miêu Miêu, PV, 28.078.529, Di Di Khỉ Khỉ, IC, Giao Giao, Hoa Hoa không phải quái A Di, lúc ấy, Vũ Duyên Đào Tư, Pharil, Miêu Miêu Miêu, Pie, tháng 5 A tháng 5, 25.738.669, Om Op Om Op Nấm, ở Truy Thư Phân Khối, Nghiêu Hy, cầu đại gia một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.